Sát thủ vu em, chương 2, hãm hại. Góc truyện audio.com. Edit Rinh truyền âm khiêu hải tự sát ngư, xin mời bạn nhỏ vừa rồi cá một miệng dưa chuột đến trước cửa bang hội lĩnh một đóa cúc hoa. Dùng một miệng dưa chuột của ta đổi cho người một đóa cúc hoa. À không đúng, ta dùng một đóa cúc hoa đổi lấy một miệng dưa chuột của người. Ôn Tiểu cảm thấy mình sắp hôn mê. Tiểu tỷ, bà còn không mau đi lĩnh một đóa cúc hoa gắn trước ngực. Trần Vũ trên cửa sổ webcam cười tâu toét. Bà đây là vừa đổi server đã chuẩn bị nổi tiếng à, con cá chết này là ai? Ôn Tiểu tất nhiên sẽ không rảnh đến mức thật sự chạy tới trước cửa bang. À, này tôi biết, huynh đệ của Trinh Chiến Công Tước, một thành viên trong tổ ba chàng gay, giang hồ thường gọi tổ cầm thú ba người. Trần Vũ dừng một chút, công thủ 70 cấp trang bị đỉnh bị tiểu quái 60 cấp ở dã ngoại giết chết, thật là có chút khó tin à, có gì kỳ đâu. Ức vạn hoa của Ôn Tiểu đã rời khỏi chỗ thần nữ dụ hoặc dạo quanh các quầy hàng ở Tây Ninh thành tìm kiếm đá khảm mình cần. Bình thường lúc đánh nhau bị chết không phải sẽ là lập tức sống lại rồi chạy qua đánh tiếp sao? Người của Lâm Nguyên Các có thời gian phát truyền âm vào người của quân Lâm Thiên Hạ đến Nam Tinh nhận xác, có nghĩa là ức đó đã phơi thây dã ngoại lâu rồi. Cho nên chắc chắn là người chơi không có ở máy nên mới gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù người không ở đó thì ức Trinh Chiến Công Tước máu 4 vạn bị tiểu quái đánh ít nhất cũng phải mấy tiếng a, mấy tiếng đồng hồ kẻ địch thấy hắn mà không giết sao. Nghe là biết bà chưa từng đánh nhau rồi. Ôn Tiểu mua một viên bảo thạch khí huyết tầm trung khảm vào chiến giáp. Bị quái đánh chết mất kinh nghiệm nhiều gấp đôi bị người đánh chết. Nếu tôi thấy kẻ địch đang treo ở ngoài thành thì nhất định sẽ đánh cho đối phương gần hết máu trước, sau đó mới kéo quái đến cắn chết hắn, lại còn không bị tăng điểm PK. Giết một người tăng 60 điểm PK, tăng đến 600 điểm biến thành nick đỏ, bị người ta giết là sẽ rớt đồ nha. Trong đội đột nhiên nhiều ra một người, thiên tử môn sinh, 40 cấp không bang hội. Ai vậy? Trần Vũ đã bỏ trạng thái bầy hàng, nhập tọa độ của mình vào kênh đội ngũ. Khách tôi bán chút kim, đội ngũ, thiên tử môn sinh, thần nữ theo tỷ lệ 1:7 như cũ, 1.000 đồng. Lên YY, tỏi đảm bảo. Game có cổng giao dịch kim chính thức nhưng lại thu phí cho nên rất nhiều người chơi muốn mua kim cũng sẽ không thông qua cổng giao dịch mà dùng cách để bang chủ của các bang hội trong liên minh đảm bảo rồi mua từ các thương nhân. Có thể thấy Trần Vũ và đối phương giao dịch không chỉ một lần, hai bên đã thành lập mối quan hệ hợp tác rất tốt. Có thể được bang chủ thông hoa đại toán, của quân Lâm Thiên Hạ đảm bảo thiên tử môn sinh này nhất định là ớt nhỏ của thành viên nào đó trong quân Lâm Thiên Hạ. R, thông hoa đại toán, thông hoa là hành băm, toán là tỏi. Hiểu đại khái như hành băm với tỏi, vậy nên khi gọi tỏi tức là đang gọi bạn này, giữ chữ tỏi vì thấy nó dễ cưng. Đội ngũ, thần nữ dụ hoặc đi thôi, mình lên YY. Đội ngũ, thiên tử môn sinh, củ lạc thay đổi người. Cả buổi trời Ôn Tiểu mới biết thì ra đối phương đang hỏi mình. Củ lạc không phải đồng âm với hoa sinh mê sao? R, củ lạc, hùa sân mi, hoa sinh mễ, đọc giống như hoa sinh mê. Hua sân mi, củ lạc chắc nghe dễ thương hơn đậu phộng. Đội ngũ, hoa sinh mê ừa. Đội ngũ, thiên tử môn sinh ớt này trước đây kỹ thuật rất gà. Đội ngũ, hoa sinh mê, ha ha. Góc truyện audio.com. Lời đồn làm ngu trí giả chuyện phiếm chỉ cười ha ha. Lão Trần ớt này trước kia thật sự gà lắm sao? Xem tôi làm thế nào biến nó trở thành vạn hoa kỹ thuật cao. Ôn Tiểu tuyên thể trên YY. Vạn hoa không phải thêm máu sao? Còn muốn kỹ thuật, bên Trần Vũ truyền đến một giọng nam, lão Trần bà có bạn trai hồi nào vậy? Đội ngũ, thần nữ dụ hoặc, tôi không phải bạn trai của cô, nghe ra trong giọng của đối phương có chút buồn bực, cậu là em trai, anh trai, tôi là chú, đội ngũ, thần nữ dụ hoặc, lão Trần thành ăn cô, complex, từ hồi nào vậy? Ôn Tiểu nãy giờ vẫn luôn thu nhỏ cửa sổ webcam, giờ mở lên mới phát hiện sau lưng Trần Vũ cũng không có ai, hơn nữa sắc mặt của người kia nhìn. Có vẻ gian trá, R, uncle, complex, tương tự như sister, complex, sis, com, hội chứng yêu em gái quá mức, này đổi thành chú, từ này tôi chế, mà chắc cũng đúng, mấy bé gái bây giờ đều là uncle, complex sao, giọng nam kia tiếp tục truyền đến, già rồi nên không theo kịp thời đại, đây là, tình hình, gì đây, Ôn Tiểu rối rắm nhìn Trần Vũ, tình hình gì, mua kim A, đối phương trả lời, thần nữ, 1.000 đồng tiền 7.000 kim. Giao kim trước giao tiền sau, bạn giao dịch cho ức thiên tử môn sinh, sẽ thanh toán trong 5 phút. Được, Ôn Tiểu cuối cùng cũng thấy môi Trần Vũ cử động, SHT, bà mở YY hình thức tự do, Ôn Tiểu giống giận, thì ra nãy giờ cô vẫn đang nói chuyện với người trong quân Lâm Thiên Hạ. Chị em đôi khi chính là dùng để hãm hại nhau, tính tình bạn của bạn không được tốt lắm, lúc này Ôn Tiểu đã hiểu, đối phương là đang nói với Trần Vũ. đâu chỉ tính tình không tốt, kỹ thuật cũng vậy. Trần Vũ vừa giao dịch trong game vừa nói, nó sẽ là một vũ em kỹ thuật kém cỏi nhất server. Hồn Tiểu Yên lặng cầm quả táo trong tay, rộp một tiếng bẻ làm đôi. Nhưng nó nhất định sẽ là vũ em sát thủ kỹ thuật tốt nhất server. Chấm, Trần Vũ kiên định nói. Đây là đánh giá tốt nhất mà Ôn Tiểu được nghe từ miệng Trần Vũ. Vũ em làm sát thủ, công kích thấp hơn pháp sư, thời gian thi triển kỹ năng dài hơn công thủ, tốc độ chậm hơn thích khách, toàn bộ phối hợp không trâu bằng võ tôn, ưu thế ở chỗ nào? Đối phương chê cười, Ôn Tiểu mở bảng thuộc tính nhân vật của mình lên, nhưng các chức nghiệp khác đều không bằng kỹ năng khống chế và duy trì liên tục. Chỉ cần có một ưu thế là có thể bù lại tất cả những khuyết điểm kia. Nếu muốn có kỹ năng khống chế và duy trì liên tục thì không thể trang bị pháp bảo thêm máu diệp bối linh phù của vạn hoa. Như vậy chức nghiệp này còn có ý nghĩa gì nữa? Khi Ôn Tiểu đang cúi đầu suy nghĩ, bên kia lại truyền đến một giọng nam khác. Đánh nhau, vì thế, ba bên nói chuyện nháy mắt biến thành Ôn Tiểu nghe Quân Lâm Thiên Hạ thảo luận trên YY. Ý ông là để vạn hoa đi đánh nhau. Đúng, vậy còn không bằng thêm mấy pháp sư và công thủ, sát thương cũng mạnh hơn, còn có thể có vạn hoa để thêm máu. Chưa chắc, công tước ông muốn thử sao? Cũng được, vậy ông chọn một vạn hoa thử xem. Đó luôn, Ôn Tiểu và Trần Vũ tất nhiên không biết đối phương đang nói ai. Họ chỉ biết nếu người lên tiếng thứ hai là chinh chiến công tước thì cái người vẫn luôn nghi ngờ năng lực chiến đấu của vạn hoa chính là bang chủ thông hoa đại toán của Quân Lâm Thiên Hạ. Lão Trần, sẵn bán tôi chút kim luôn, một lát trả chung với cái hộ thủ. Ôn Tiểu gửi tin nhắn riêng cho Trần Vũ, lấy về 3.000 kim. Ôn Tiểu bỏ một ít ra mua từ vân chướng mà vừa rồi thấy được khi dạo quanh các quầy hàng. Góc chuyện audio.com. Tử vân chướng là một trong những pháp bảo phụ trợ của vạn hoa, nhưng gần như không có ai chịu bỏ linh lực để tu luyện nó. Kỹ năng của tử vân chướng chỉ có hai cái, một trong số đó còn là kỹ năng vô dụng nhắm vào yêu thú. Một cái khác cũng chính là kỹ năng bị tất cả vũ em bỏ qua tử vân thương. Tử vân thương khi phóng thành công có thể đánh choáng đối phương 3 giây, sau 15 giây hồi phục thì lại choáng 1 giây. Cũng chính là kiểu mỗi 15 giây sẽ choáng từ 3 đến 1 đến 0 giây. Kỹ năng này mới chính là thứ Ôn Tiểu nhìn chúng, vì không có ai cần nên giá tử vân chướng rất rẻ. Ôn Tiểu vừa mua về liền dùng tất cả linh lực còn lại tu luyện cấp bậc tử vân chướng. Sau đó thay pháp bảo thêm máu diệp bối linh phù, đưa tử vân chướng lên. Thông hoa đại toán mời bạn gia nhập bang hội Quân Lâm Thiên Hạ. Trần Vũ mở YY hình thức tự do, Ôn Tiểu không tiện nói chuyện nên chỉ có thể tiếp tục gửi tin nhắn riêng. Quân Lâm Thiên Hạ mời tôi. Tốt à, đi đi. Trần Vũ đáp, sau này trong liên minh có mối làm ăn gì còn có thể giới thiệu cho tôi à, bà cứ như vậy mà đem tôi đi bán sao? Không phải bà nói muốn vào một bang đánh nhau sao? Này không phải vừa đúng. Ôn Tiểu thô bạo ấn xác nhận, trên đầu nhân vật hoa sinh mê lập tức xuất hiện tên bang hội Quân Lâm Thiên Hạ màu lam. Bang hội, thông hoa đại toán, toàn thể bước ra nghênh đón người mới. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, nam đến chỗ công tước báo gia sản, nữ đến chỗ tôi báo ba vòng, bất nam bất nữ xin mời đến chỗ tỏi nhận đãi ngộ đặc biệt. Bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng, tọa kỵ của anh còn một chỗ trống, em gái mới vô có muốn cùng anh đi cướp ngân hàng không? Bang hội, chớ có hỏi, cưỡi heo đi sao? Bang hội, khiêu hải tự sát ngư, đây không phải bạn nhỏ vừa rồi cá một miệng dưa chuột sao? Em tới đây lĩnh cúc hoa hả? Bang hội, huyết sắc địch dương, mấy người xem mấy người làm người ta sợ tới mức không dám nói tiếp nữa rồi kìa. Dọa chạy rồi ai thường đây? Bang hội, thông hoa đại toán, tôi cảm thấy bang chúng ta chính là một ổ sói, tôi là một con cừu đột lốt sói. Bang hội, mần côi du nhiên, phun nước miếng, bảo trì đội hình, bang hội, độc túy, nếu bang chủ phu nhân đã lên tiếng tôi đây sẽ không khách khí. Phun nước miếng, cuối cùng Ôn Tiểu lại bị ngập trong một biển nước miếng. Lão đại nhà người ta là dùng để ra oai, lão đại của Quân Lâm Thiên Hạ là dùng để ruồng bỏ. Qua PT bên đây, cho dù các loại trêu chọc trong bang hội lên cao ngất trời, thông hoa đại toán trên YY vẫn bình tĩnh như trước. Ôn Tiểu làm một dấu ok với Trần Vũ rồi liền rời khỏi đội. Khi vào đội mới, bốn nhân vật thông hoa đại toán, chinh chiến công thức mân côi du nhiên và khiêu hải tự sát ngư lập tức xuất hiện trước mắt cô. Đội ngũ, thông hoa đại toán, đến khu PK cao cấp. Ôn Tiểu mang một thân trang bị không mấy hoa lệ bước vào khu vực PK, bốn người còn lại đã sớm ở đó rồi. Ban ngày, khu PK cực kỳ im lặng, bốn bóng dáng đứng trên lôi đài chống trải tạo cảm giác cô tịch. Hoa sinh mê Ôn Tiểu từ từ bước lên lôi đài thuận tay mở trang bị bốn người lên xem thử. Làm bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ, trang bị của thông hoa đại toán tất nhiên thuộc hàng đỉnh cũng không kém chinh chiến công tước bao nhiêu. Không Hoa đại toán là pháp sư, nếu đấu tay đôi với chinh chiến công tước thắng thua đều dựa vào kỹ thuật. Đội ngũ, Mân Côi Du Nhiên, Củ Lạc cậu thật sự không mang theo Diệp Bối Linh Phù a, đội ngũ. Hoa Sinh Mê ừa, không mang theo. Đánh thế nào, góc chuyện audio.com. Đội ngũ, Thông Hoa đại toán, lát nữa anh và Mân Côi sẽ rời đội, tất cả mở hình thức tổ đội. Đến đánh thử xem, Ngư làm trọng tài, R, hình thức tổ đội là quanh hết những người không thuộc đội mình. Ngư là nói bạn khiêu hải tự sát Ngư. Đội ngũ, Mân Côi Du Nhiên, ơ Củ Lạc vừa đổi người, đá còn chưa khảm hết. Trang bị của em tốt hơn cậu ấy sẽ lỗ đó. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, không sao. Đội ngũ, Mân Côi Du Nhiên, mình và Tỏi chơi lâu rồi nên ăn ý, hai người lần đầu tiên phối hợp sẽ không quen. Đội ngũ, Chinh Chiến Công Tước, không sao. Đội ngũ, Mân Côi Du Nhiên, xong rồi, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau. Em vẫn là đi trước thôi. Mân Côi Du Nhiên rời khỏi đội ngũ. Thông Hoa đại toán rời khỏi đội ngũ. Đổi hình thức PK sang tổ đội Ôn Tiểu Yên lặng tắp tập trung Mân Côi Du Nhiên. Bắt đầu, Mân Côi Du Nhiên, Hoa Hồng Thản Nhiên. Huyết sắc địch dương, tà dương màu máu, độc túy, say một mình, cái thứ tôi xoắn nhất khi edit chuyện hiện đại chính là xưng hô đó. Quán não hà, cách chương.